Chương 273, Y Y Hẻ Nữ 13. Còn có, nàng thế nhưng là bị đuổi đi à, vẫn là Tề Trường Minh chính thai nghe được các nàng đuổi. Về sau không lại tới cửa, mời nàng nàng đều không muốn trở lại được chứ trở lại Thái Y Y Thự, đám người thấy nàng cũng vô pháp, vậy thật chỉ có thể chờ đợi Tam Hoàng tử chính mình tỉnh. Tề Trường Minh té xỉu, trong kinh thành bên ngoài danh Y Y Hẻ mời qua một lần lúc sau, Hoàng thượng chỉ có thể hướng tới gần kinh thành các thành bên trong phát treo thưởng. Đợi nửa ngày, đám người nói chuyện phiếm nhiều lắm, chính là có người tới Thái Y Y Thự mời người, chính là có người đến, cũng là mời dùng đã quen Thái Y Y Hẻ. Sở Vân Lê vẫn luôn ngồi ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, đến buổi chiều, dọn dẹp một chút hồi phủ. Cô Lộ còn tại phủ bên trong, không có đi ngoại thành Y Y quán, thấy được nàng vào cửa, đi theo nàng vào phòng, nói, sớm tới tìm cầu Y Y người kia, ngươi có phải hay không yêu thích hắn ta nghe thấy nha hoàn nói. Hắn không đến trước đó ngươi liền tới nhà đi trận trị qua nhiều lần. Hắn đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là bình thường bệnh nhân như vậy đơn giản. A Sở Vân Lê vào nội gian thay quần áo, quan này phục mặc dù tốt xem, nhưng kỳ thật nguyên liệu kín gió, xuyên không bằng quần áo của mình nhẹ nhàng, mới vừa cởi, chỉ thấy bình phong bên ngoài vo nở dê và ho một người. Cô Lộ ôm cánh tay đứng tại bình phong bên cạnh nhìn nàng, ngươi vì sao không đáp ta nói hắn như vậy không khách khí. Sở Vân Lê có chút nhíu mày, Lộ Tam ca, nam nữ hữu biệt. Hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, về sau ngươi muốn gả cho ta. Cô Lộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có cái gì không thể nhìn quả nhiên đến kinh thành ngươi lại khác biệt, không phải liền là thay cái áo ngoài, còn như vậy giảng cứu. Nam nữ hữu biệt xác thực không sai, nhưng ta là ngươi nam nhân, ngươi hẳn là đối với kia cái gì hầu phủ ma bệnh có khác chúng ta vẫn là sớm ngày trở về thành hôn. Sở Vân Lê phối hợp mặc xong áo ngoài, vòng qua bình phong đi ra ngoài, ta không có khả năng gả cho ngươi, cu nở dê sẽ không cùng ngươi trở về. Ngươi là tộc bên trong thánh nữ, không gả cho ta ngươi muốn gả ai? Cô Lộ đổi tới, cái kia ma bệnh a không mượn ngươi xen vào. Sở Vân Lê thuận miệng nói, muốn ăn cơm sao ta đói đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Cô Lộ nổi giận đùng đùng ngồi vào đối diện nàng, ngữ nhi, bên ngoài người xấu rất nhiều, chúng ta về nhà có được hay không đồ ăn lên bàn. Sở Vân Lê bắt đầu ăn cơm, ta muốn trở về cu nở dê không về được, hiện nay ta là nữ quan, không thể tùy tiện đi. Không làm tròn trách nhiệm là muốn vào tù, ngươi nếu là muốn trở về, ta nghĩ biện pháp đưa ngươi trở về. Tìm thương đội, đến gần nhất huyện thành, sau đó chính ngươi thuê cái xe ngựa. Ta có bạc cho ngươi hoặc là ngươi còn có thể thuận tiện mua chút dược liệu mang về. Về phần thành thân, ta sẽ không gả cho ngươi. Tộc bên trong trẻ tuổi như vậy cô nương, ngươi chọn một yêu thích, đến lúc đó ta sẽ đưa lên hạ lễ. Cô Lộ một mặt ngốc trệ, ngươi thật không gả ta? Sở Vân Lê dương mắt nhìn hắn, chân thành nói, sẽ không. Nàng ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt lãnh đạm, đối hắn không còn trước kia thân cận, tựa hồ cách hắn rất xa xôi, đời này đều chạm đến không đến. Kia ta hắn hốt hoảng đứng lên, mở cửa đi ra. Nhìn hắn đi ra ngoài, Sở Vân Lê cảm thấy suy nghĩ, kỳ thật xem cô Lộ bộ dáng này, đối đãi tộc bên trong rất có cảm tình, mấy câu không rời về nhà, liền trở lại hai ngày nay, nói ra rất nhiều lần về nhà. Như vậy một cái ỷ lại người trong tộc, sẽ mang người trở về diệt tộc. Hôm sau buổi sáng, Triệu Phong đến rồi, lần này chính hắn làm cho người ta đưa tới, châm cứu thời điểm cô Lộ an vị tại đối diện nhìn chằm chằm. Vốn dĩ Triệu Phong còn muốn cùng Sở Vân Lê nói mấy câu đầu rồi, liền đối đầu đối diện người kia ánh mắt, thật không có ác ý, dù sao nhìn trọng trọng, có phần làm cho người ta không được tự nhiên. Miễn cưỡng cười cười, nghe nói ngươi là doanh ngữ tộc huynh chờ ta được rồi, mang ngươi ở kinh thành dạo chơi. Cô Lộ chân thành nói, ta không chỉ là nàng tộc huynh, ta vẫn là nàng vị hôn phu. Sở Vân Lê nghiêm túc thi trầm, không để ý hai người. Triệu Phong sửng sốt, không phải, cùng họ không hôn. Các ngươi vẫn là nhất tộc, sao có thể như thế nào? Không thể. Cô Lộ phạm hỏi lại, tộc bên trong liền không có gả ra ngoài cô nương, sinh ra tới hải tử toàn bộ họ cô. Chúng ta cũng không thuận các ngươi bên ngoài bộ này. Triệu Phong nhìn một chút Sở Vân Lê, thấy nàng ánh mắt tiến tĩnh, cảm thấy nhất chuyển, cười nói, nhưng là các ngươi hiện tại ra tới, đều nói nhập ra tùy tục, liền phải theo bên ngoài quy củ, doanh ngữ hiện tại đã là quan viên, nàng nếu là gả cùng nàng cùng họ người. Bên ngoài người sẽ châm biếm nàng. Cô Lộ có chút hề hoài, ta muốn ăn nhà bên trong thảo bánh. Hắn nói thảo bánh, là ích tộc bên trong độc hữu một loại thảo luộc thành nước xong cùng mặt, làm ra xanh mơn mượt bánh, nhuyễn nhu bên trong còn có cỏ cây thanh hương, hơi có chút phát khổ, kinh thành bên này là không có cái loại nào y thảo. Ta đưa ngươi trở về. Sở Vân Lê thu hồi ngân trầm, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, chờ thích hợp thời điểm, ta cũng sẽ trở về. Cô lộ trầm mặc, nửa ngày đứng dậy, được. Đi tới cửa dặn dò, ngươi mua tốt hơn xem vải vóc làm ta mang về, chúng ta bên kia không có. Hắn đáp ứng rời đi, Sở Vân Lê có chút thở phào, người này quá đơn thuần, đặt tại kinh thành bên trong có chút nguy hiểm. Tựa như là Tề Trường Mính đem hắn đóng, nói sẽ thương tổn nàng làm hắn hỗ trợ, kết quả là thật là thành thật phối dược. Như vậy không được, không có sức tự vệ, đầu óc cu nở dê không đủ thông minh. Hắn không chút nào cảm thấy ích tộc dược dụng ra tới nguy hiểm cỡ nào, rất có thể vì tộc nhân mang đến tai nạn. Cô doanh ngữ không thể nhất tiêu tan cũng là bởi vì nàng tộc nhân bị diệt, Sở Vân Lê trước hết nhất phải bảo đảm chính là ích tộc an toàn, sau đó mới là mặt khác. 3 ngày sau, Sở Vân Lê mua 2 xe đồ vật, tự mình đem cô lộ đưa ra kinh thành. Nhìn thương đội rời đi, nàng trong lòng có chút thở phào, kỳ thật nàng có thể trực tiếp đem người buộc đưa tiễn, nhưng nhiều như vậy rất nhiều sự không chắc chắn, hiện tại hắn có thể cam tâm tình nguyện rời đi càng tốt hơn. Đem người đưa tiễn lúc sau, trở lại phủ bên trong lúc, Triệu Phong đã đợi, nằm tại trên giường tựa hồ ngủ rồi đồng dạng. Nghe được có người vào cửa, hắn mở to mắt, vừa rồi ta đang nghĩ, nếu là không có gặp gỡ ta, ngươi có thể hay không gả cho hắn. Hắn ngước mắt nhìn nàng, ta biết ngươi sẽ không, nhưng ta cũng không có cảm thấy nhiều an ủi, ta sợ ngươi cô đơn, kỳ thật hắn là cái không tồi người, có muốn hay không ta gọi hắn trở về. Sở Vân Lê cười hỏi. Đừng, Triệu Phong vội nói, trong lòng chua xót không thoải mái. Giấm. Sở Vân Lê nhịn cười không được, ngươi bây giờ không cần mỗi ngày châm cứu, chính mình trở về uống thuốc đi. Triệu Phong ngồi dậy, giữ nàng lại tay, ta nghĩ song thân, có được hay không được. Sở Vân Lê cười gật đầu. Hai người bọn họ thành thân, người ngoài không biết, tóm lại thái tử là vui thấy kỳ thành, hắn còn chạy đi tìm hoàng thượng tứ hôn. Không có 2 ngày tứ hôn ý chỉ liền xuống đến rồi. Võ An Hầu tôn tử người yếu nhiều bệnh, không sống tới trưởng thành, chuyện kinh thành bên trong rất nhiều người đều biết, bình thường QNZ không nhiều để ý, không nghĩ tới còn có thể làm hoàng thượng nhớ tới cho cái nữ ý để cho hắn. Trong lúc nhất thời, hướng hầu phủ đi chúc mừng rất nhiều người ôm nhiều lễ thì không bị trách ý nghĩ, coi như không có tự thân tới cửa, cũng sẽ làm quản gia đưa một phần hạ lễ. QNZ có hướng Sở Vân Lê bên này tặng lễ. Kỳ thật Tề Trường Minh choáng, thật đúng là không có ai sẽ phản đối này việc hôn nhân. Về phần Triệu Phong bên kia, hắn cha nương cũng chưa, ngoại tổ nhà Hòa Thuận Hầu Phủ là vạch mặt, chỉ cần Triệu Lâm là cái tổ phụ đáp ứng việc hôn nhân, liền không ai có dị nghị. Gần nhất Sở Vân Lê đi Thái Y Y Thự, ngẫu nhiên cũng sẽ có quan gia phu nhân mời nàng tới cửa trần trị, trên cơ bản nàng đều sẽ đi, QNZ trên cơ bản thuốc đến bệnh trừ. Dần dần, thật nhiều người đều biết nàng nguyên lai thật y lý thuật cao minh, cứu chữa 2 vị hoàng tử không phải vật khí, mà là có bản lĩnh thật sự. Một ngày này lại đến Hàn Lâm Viện, xem hết trở về đi ngang qua Cao ra cửa ra vào thời điểm, xe ngựa bị người ngăn lại. Cao phu nhân đứng tại bên cạnh xe ngựa, cười theo, cô đại phu, trước kia ngươi đều nói không rảnh, ngày hôm nay đều đến cửa, làm phiền ngài tiện đường vào xem ta nữ nhi. Nàng vẫn luôn choáng nói xong, vành mắt đã đỏ lên. Kỳ thật Tề Trường Mính té xịu lúc sau nàng liền có thể tới đem Cao Dư Ý cứu tỉnh, nhưng lần đó Cao phu nhân rời đi thời điểm huyên náo cũng không vui sướng. Nàng lại là muốn cứu người, QNZ không có đổi tới. Đến lúc này, nàng QNZ không có bưng, xuống xe ngựa vào cửa, đối người trên giường thi trầm, một canh giờ sau, người liền đã tỉnh. Chỉ là nằm này hồi lâu, người còn có chút suy yếu. Nhìn người thật tỉnh, Cao phu nhân kinh hỉ đến không được. Lôi kéo nàng tay nói cảm ơn liên tục, Sở Vân Lê chân thành nói, ta nói, không đến là bởi vì không tiện. Ta sẽ chỉ cứu người, sẽ không hại người. Nói đến thế thôi, Cao phu nhân nếu là vẫn không rõ trong đó nội tình, nàng tự giác cám chỉ đến đầy đủ, sẽ không lại phí tâm. Ra Hàn Lâm Viện, liền thấy Triệu Phong xe ngựa chờ tại đường phố bên ngoài. Sở Vân Lê vén rèm lên liền đối đầu hắn mỉm cười mắt, sắc trời còn sớm. Muốn hay không đi ra ngoài đi dạo, hiện nay hai người đã là vị hôn phu thê, Triệu Phong thân thể QNZ ngày ngày khá hơn, đám người đối với Sở Vân Lê y thuật lại có chút trực quan nhận biết. Gần đây tìm nàng trần trị người càng thêm nhiều. Có mệt hay không Triệu Phong kéo nàng lên xe ngựa, vốn là còn chút thời tiết nóng, vào toa xe sau liền có một cô mát mẻ chi ý, chợt cảm thấy thoải mái dễ chịu, hắn còn đưa lên một bàn ướp lạnh qua đi hoa quả, ăn chút liền không có nóng như vậy. Sở Vân Lê mỉm cười nhìn hắn, ngày hôm nay làm sao lại nghĩ tới tìm ta, kỳ thật ta cảm thấy vẫn là bệnh khá hơn chút, khởi tiền còn không có mỗi ngày nhìn thấy ngươi, ta khỏi hẳn, cu nở dê xem không ra ngươi. Triệu Phong che ngực, giả ra một mặt đau khổ bộ dáng, ta khó chịu, làm phiền cô đại phu giúp ta nhìn xem. Sở Vân Lê nhịn không được bật cười, lấy ra bên hông châm bao, rút ra dài nhất cái kia, công tử chớ sốt ruột, cho ta thi châm, nhất định có thể châm đến bệnh trừ Triệu Phong, ta nói đùa, không cần như vậy nghiêm túc. Hai người vào tiểu lâu, trực tiếp lên lầu 2, theo trong hành lang đi ngang qua thời điểm, nghe được bên cạnh bàn kia có người đang nghị luận, tam điện hạ tỉnh. Thật Sở Vân Lê bước chân dừng lại, sắc mặt thận trọng lên. Tác giả có lời muốn nói, 4 giờ thấy. Cảm tạ tại 20191222920, 52, 37201913012, 00, 52 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Lý Vân Du 20 bình, An Trung 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.